Dương Quốc Trung cười ha ha. Chọn ngày tốt không bằng để ngày tốt tự đến. Bá phụ vừa lúc có việc tìm Hiền Chất đây. Mấy vị liền đi đến trứng bồng của bá phụ đi. Mời. Đối phương mời thịnh tình. Đương nhiên không thể cự tuyệt. Hơn nữa người này ngày sau tiếp nhận tướng vị. Dù thế nào cũng phải liên hệ một chút cảm tình. Bá phụ đã mời, tiểu chất sao dám không tuân lời chứ. Ha ha. Đường Tiểu Đông và Lý Đằng Giao theo qua. Tần Thiên Bảo đi phía sau. Chu Bất Vi và Thạch Sùng Vũ thì đi theo đường điểm trở lại doanh địa. Trong đại trướng của Dương Quốc Trung ngồi quỳ hai tiểu mỹ nhân. Sai bạc như cánh ve che đỡ không hết đường cong tuyệt mỹ và da thịt ngọc thạch. Dương Quốc Trung kéo tay đường Tiểu Đông đi vào. Một tiểu mỹ nhân ngồi quỳ trên cẩm điếm ngẩng đầu lên. Vừa tiếp xúc với ánh mắt của đường Tiểu Đông. Trong sát na trở nên mặt không còn chút máu. Đây không phải phong gian mỹ tuệ tử sao? Sao lại thành cái dạng này? So với nữ tử phong trần bán mình trong thanh lâu có gì khác biệt? Đầu óc đường Tiểu Đông có chút phản ứng vất vả, biểu tình Lý Đằng Giao cũng cực kỳ cổ quái nhìn phong gian mỹ tuệ tử. Mỗi một lần thăm hỏi, trang phục phong gian mỹ tuệ tử đều cực kỳ thuộc nữ. Hoàn toàn có phong phạm của tiểu thư khuê các. Ai lại nghĩ đến tự nhiên có dạng này? Hiền chất nữ. Mời ngồi, ha ha. Dương Quốc Trung đặt mông ngồi giữa hai mỹ nữ. Bàn tay to đầy thịt ôm lấy vòng eo phong gian mỹ tuệ tử. Đặt nàng vào trong lòng. Ý tiểu mỹ nhân, sao nữa rồi? Dương Quốc Trung cảm thấy được dị dạng, một bộ biểu tình ngạc nhiên nói. Ai bảo bối lòng ta, sao lại khóc? Ai khi dễ sao? Đường Tiểu Đông sờ sờ mũi, không dám tiếp xúc ánh mắt đau khổ ai oán của phong gian mỹ tuệ tử. Tuy đối với người uy quốc phản cảm chán ghét. Chỉ là mỹ nữ nước mắt lưng tròng bộ dạng đau khổ vẫn làm cho hắn có chút không đành lòng. Sắc mặt phong gian mỹ tuệ tử lúc này trắng bệch không máu. Trong mắt thoáng hiện nước mắt lưng tròng trong suốt. Càng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thống khổ. Khuất nhục. Xấu hổ. Hiện tại đường Tiểu Đông đã biết rõ rồi. Hắc Long hội bị Hắc Ưng đường của Lý Lâm Phủ cùng Kim Long đường của Vương Nguyên Bảo chèn ép đến chống đỡ không nổi nữa. Hội trưởng Hoàng Giá Anh Hùng cùng đường. Phải nhờ Dương Quốc Trung trợ giúp. Dương Quốc Trung lại có tiếng tham tài. Hoàng Giá Anh Hùng khẳng định tiêu không ít tiền tài còn dâng mỹ nữ lên lấy lòng hắn. Phong gian mỹ tuệ tử và mỹ nữ người uy quốc kia chắc là một trong lễ vật của Hoàng Giá Anh Hùng dâng cho Dương Quốc Trung. Năm nay, cầu người làm việc, dâng bạc dâng vũ nữ cầm ca vốn là chuyện rất bình thường. Chỉ là phong gian mỹ tuệ tử cũng đã vì Hắc Long hội lập ra không ít công lao. Ít nhất Hắc Long hội giao tiếp với mình. Toàn bộ là do nàng đứng ra can thiệp. Trên cơ bản đều hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Ngay cả người như vậy, Hắc Long hội cũng tặng đi. Chỉ có thể nói người uy quốc bình thường để đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào. Trong lòng càng chán ghét người uy quốc. Đồng thời không khỏi thở dài. Phong gian mỹ tuệ tử lưu lạc đến loại tình trạng này. Chỉ có thể trách nàng sinh ở uy quốc. Dương Quốc Trung dỗ dàng mỹ nhân. Mỹ nữ uy quốc kia rót rượu cho đường Tiểu Đông và Lý Đằng Giao. Sau đó nâng chén rượu lên. Nũng nịu nói. Thiếp thân thay Dương Đại Nhân kính đường công tử cùng Lý Tiểu Thư. Dương Quốc Trung ôm phong gian mỹ tuệ tử cười tủm tỉm nói. Bá phụ thất lễ, hiền chất và hiền chất nữ chớ trách chớ trách. Lão gia hỏa này không chỉ ham tài mà còn háo sắc. Mỹ tuệ tử cũng kính công tử một chén. Phong gian Mỹ tuệ tử đột nhiên dãy khỏi lòng Dương Quốc Trung cười gượng nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đường Tiểu Đông thở dài, nâng cốc chút vào trong họng. Mỹ tuệ tử kính công tử một chén nữa. Chúc công tử và Lý Tiểu Thư một lòng với nhau. Răng long đầu bạc, tương kính như tân. Thời điểm nàng rót rượu, một giọt nước mắt trong suốt rớt xuống chén rượu đậm, vang lên tí tách. Một chén này là chúc Mỹ tuệ tử có bắt đầu mới. Hai gò má phong gian Mỹ tuệ tử tái nhợt không máu lộ ra vẻ cười sầu thảm. Ngửa đầu để rượu trong chén vào miệng một hơi cạn sạch. Bắt đầu mới. Đường Tiểu Đông nhíu mày, lời này sao nghe có chút là lạ vậy. Hiện chất là như thế này, vài ngày trước hoàng giã tiên sinh của Hắc Long hội tìm đến bá phụ. Dương Quốc Trung nói cắt đứt ý nghĩ của Đường Tiểu Đông. Dương bá phụ có việc xin cứ phân phó, tiểu chất sao dám không tuân lời. Tuy Dương Quốc Trung là một hữu tướng đoạn mệnh, nhưng ít nhất cũng nắm giữ triều chính một ít thời gian. Nói như thế nào cũng không thể đắc tội hắn. Nếu hắn mở miệng, thì nên biết thời biết thế cho hắn một nhân tình. Lý Lâm Phủ vừa chết, không ai có thể áp chế Kim Long Đường của Vương Nguyên Bảo. Tính trước tính sau, cảm thấy tồn tại của Hắc Long hội lợi lớn hơn hại. Dù sao hắn cũng phải giữ lại Hắc Long hội để chống lại sự độc đoán của Kim Long Đường. Dương Quốc Trung rất thỏa mãn, cười ha ha. Nhân tình của hiền chất, bá phụ nhớ kỹ, ha ha. Hắn không ngờ tới Đường Tiểu Đông nói tốt như vậy, trong lòng vui vẻ rất nhiều, không khỏi có chút cảm kích nữa. Nhu nhược không ăn thịt người, nương tay không bắt người. Hắn nhận lấy đại lễ của Hắc Long hội, tự nhiên phải giúp Hắc Long hội. Vốn đang lo Đường Tiểu Đông ỷ vào hữu tướng đại nhân quyền thế khắp trời làm cao, ai ngờ hắn lại tốt như vậy. Hắn cười ha ha. Hiền chất thật sảng khoái, nhân tình này bá phụ nhớ kỹ, ha ha. Đường Tiểu Đông cười ha ha. Dương bá phụ hà tất phải khách khí như vậy. Người một nhà không nói hai lời. Sau này tiểu chất còn phải dựa vào Dương bá phụ nhiều đó. Ha ha. Dương Quốc Trung vui vẻ vỗ đùi. Tốt. Người một nhà không nói hai lời. Sau này hiền chất có chuyện gì, chỉ cần phái người thông báo một tiếng, bá phụ toàn lực tương trợ cho. Đó là nhất định, tiểu chất sao lại khách khí. Hai người nhìn nhau, hiểu ý cười ha ha. Phong gian Mỹ tuệ tử đột nhiên đứng lên đi ra ngoài. Dương Quốc Trung tay ôm không trung, giật mình nói. Tiểu Mỹ nhân đi đâu vậy? Mỹ tuệ tử đi đổi xiêm y. Dương Quốc Trung cười quái gì nói. Vậy không phải đẹp rồi sao? Không cần thay đổi, hắc hắc. Phong gian Mỹ tuệ tử không để ý đến lời của hắn, thẳng bước ra ngoài trướng. Khuôn mặt nàng trắng bệch, giống như bạch ngọc. Bất quá hai gò má không có nửa điểm lệ quang, mà đôi mắt lại ngẩn ngơ, có chút thừ người. Trong lòng Đường Tiểu Đông dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ. Môi giật giật, lại không nói gì, chỉ phát ra một tiếng thở dài ca thán. Nữ nhân chính là phiền phức như vậy, hiền chất, đến, uống rượu, ha ha. Dương Quốc Trung ôm chầm lấy mỹ nữ uy quốc kia kính rượu. Từ trứng bồng đi ra, Đường Tiểu Đông luôn luôn có loại cảm giác là lạ, lại không nói ra nguyên cớ được. Lý Đằng Giao cẩn thận nói. Đông ca ca. Đường Tiểu Đông biết nàng muốn nói cái gì, lắc đầu nói. Không nên hiểu lầm. Ta xưa nay rất chán ghét người uy quốc. Phong gian mỹ tuệ tử so với thiên tiên có đẹp hơn 10 lần. Cũng không câu dẫn nổi sự hứng thú của ta. Lý Đằng Giao ngọt ngào cười, hạnh phúc kéo cánh tay phải của hắn. Đông ca ca thật tốt. Đường Tiểu Đông cười nhẹ ha ha. Ta đương nhiên là người tốt. Người tốt chính là phải nghiêm phạt người xấu không nghe lời. Lý Đằng Giao má ngọc đỏ bừng, ánh mắt lại hiện lên xuân tình rung động tâm hồn. Người tốt nghiêm phạt người xấu. Tần Thiên Bảo ở phía sau nói thầm một câu, không rõ ý tứ trong lời của hai người. Mặt cười Lý Đằng Giao càng lộ vẻ đỏ bừng, đôi mắt ngập nước càng lộ ra sự đáng yêu câu hồn. Kháo, giọng tiểu ni tử này thật sướng, vừa nghe đã muốn phát xuân nghiêm phạt rồi. Trở lại doanh địa của bản thân, mọi người đã nấu món ăn, mỹ vị do tự tay Hà Hiểu Nguyệt làm mỹ vị. Mùi hương thơm ngào ngạt kia làm cho nước miếng cuồng tiết. Đường Tiểu Đông cùng Tần Thiên Bảo liên tục nuốt nước bọt. Tiếp nhận thịt quay do chúng nữ đưa. Rồi ăn lấy ngấu nghiến. Trong miệng Thạch Sùng Vũ nhét đầy thịt dê, hàm hồ cảm thán. Lão Thạch ta ở ngoài nhiều năm, tự nhận quay thịt dê không tệ. Hôm nay dưới tay nghề của Hiểu Nguyệt cô nương, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân mà. Ngả cổ lệ trắng mắt nhìn, đưa tới chiếc khăn tay. Lão Thạch là một thô nhân, sao có nửa điểm để ý, gặm thịt dê đến khuôn mặt quần áo đều dính dầu mỡ. Giống như thử mỹ vị, đương nhiên không thể thiếu rượu ngon rồi. Mọi người uống đến thống khoái. Thình lình nghe bên doanh trận Dương Quốc Trung truyền đến tiếng động lớn nhốn nháo. Tựa hồ xảy ra chuyện gì? Thanh âm Dương Quốc Trung quát tháo cực kỳ không vui. Mơ hồ còn truyền đến tiếng khóc của nữ nhân. Chương 217 không giết không được. Chương 217 không giết không được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Hồ vệ gia tướng của Dương Quốc Trung một trận bận rộn, trứng bồng được dỡ bỏ thu hồi, tựa hồ dự định rời đi. Đối với người uy quốc, Đường Tiểu Đông thực sự chán ghét. Phong gian mỹ tuệ tử lưu lạc đến nông nỗi thê thảm như vậy. Chỉ có thể trách nàng là người uy quốc. Ngửa đầu uống một ngụm rượu ngon, đột nhiên thấy biểu tình mọi người quái dị, ánh mắt tựa hồ đều nhìn về một phương hướng. Hắn giật mình quay đầu. Mỹ nữ uy quốc lúc trước hầu hạ Dương Quốc Trung ở trong trứng bồng ôm phong gian mỹ tuệ tử, khó nhọc đi tới gần hắn. Toàn thân phong gian mỹ tuệ tử trong lòng nàng đã đổi y phục đường triều. Thậm chí vẫn còn trang điểm. Khóe môi ẩn lộ nụ cười nhàn nhạt. Có vẻ quyến rũ đoan trang. Bất quá. Đôi mắt của nàng đóng chặt. Sắc mặt tái nhợt không máu. Một cánh tay vô lực thả xuống. Lắc lư theo bước đi của mỹ nữ uy quốc kia. Mọi người đều đứng lên, ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn nữ nhân uy quốc kia đi tới. Ai nấy đều thấy được, phong gian mỹ tuệ tử trong lòng nàng là thi thể đã mất đi sinh mệnh. Đường công tử, mỹ nữ uy quốc kia cẩn thận để thi thể phong gian mỹ tuệ tử lên mặt đất, quỳ sát hành lễ với Đường Tiểu Đông. Đường công tử, van xin người an táng mỹ tuệ tử. Tùy tiện tìm một nơi đàng hoàng cũng được. Xin đừng để nàng phơi thây hoang dã. Van xin người. Van xin người đó. Nữ nhân uy quốc kia quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Nàng, tại sao? Đường Tiểu Đông hỏi một câu theo ý thức. Đương nhiên hắn nhìn ra được Mỹ tuệ tử tự sát. Dương Quốc Trung không có khả năng giết Mỹ tuệ tử. Thảo nào lúc kính rượu, Mỹ tuệ tử không chỉ có biểu tình cổ quái, mà lời nói cũng cổ quái. Mơ hồ lộ ra sự kiên nghị và tuyệt vọng. Đồng thời nàng đi thay quần áo rồi kết thúc sinh mạng trẻ tuổi của mình. Người chết như đèn tắt, xong hết mọi chuyện. E rằng chết với nàng mà nói, ngược lại là một loại giải thoát. Nữ nhân uy quốc kia nghẹn ngào nói. Trước khi Mỹ tuệ tử ra đi, chỉ nói để Đường công tử nhìn thấy. Nàng nâng phong gian Mỹ tuệ tử nằm trên mặt đất dậy, để nàng tựa vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vạch vai trái của nàng ra. Cánh tay như sen trắng có một điểm hồng sa tươi đẹp như hoa đào, cực kỳ bắt mắt. Núi hoang cô quạnh. Trên mộ bia chỉ khắc 7 chữ lớn phong gian Mỹ tuệ tử. Đường Tiểu Đông đứng lặng trước mộ, sắc mặt cực kỳ yên tĩnh. Nói thật, cái chết của phong gian Mỹ tuệ tử cũng không làm hắn có bất kỳ đau thương gì. Chỉ gần như có một chút rung động mà thôi. Trời sinh phản cảm chán ghét người uy quốc. Hắn cho rằng cái chết của phong gian Mỹ tuệ tử có thể là một giải thoát bỏ đi tất cả mọi chuyện. Chỉ bất quá, đầu sỏ bước nàng đi tới chuyện cực đoan này chính là hội trưởng của Hắc Long hội Hoàng Giã Anh Hùng. Đường Nhu thở dài một tiếng yếu ớt. Đối với nàng mà nói, chính là được giải thoát rồi. Lôi Mị thấp giọng nói. Đi thôi, hàng năm nhớ thắp cho nàng một nén hương. Đường Tiểu Đông nhìn mộ bia thản nhiên nói. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, ta cũng sẽ giết Hoàng Giã Anh Hùng. Lôi Mị giật mình nói. Vì sao nàng không muốn? Ngươi giết Hoàng Giã Anh Hùng, nàng hẳn phải vui vẻ mới đúng. Đường Tiểu Đông lắc đầu. Chuyện này cũng khó nói, cho dù nàng hận Hoàng Giã Anh Hùng cũng sẽ không hận đến nỗi muốn giết hắn. Đó là do nàng thiện lương thôi. Sai, bởi vì bọn họ đều là người uy quốc. Câu trả lời rất cổ quái, khiến người ta cái hiểu cái không. Đường Tiểu Đông kéo tay của hai người lại, trầm giọng nói. Dù sao đi nữa các nàng phải nhớ kỹ. Người uy quốc luôn có lòng muôn dạ thú đối với Trung Hoa chúng ta. Đều đáng chết cả. Nhưng ta biết đó chỉ là do đám người cầm đầu. Người bình thường chỉ là bèo theo dòng nước mà thôi. Lôi Mị chớp động hai mắt xinh đẹp. Phong gian Mỹ tuệ tử là bèo nước. U, V, G, W, W, M. Nàng là ngoại lệ. Đường Tiểu Đông không ngừng cười khổ. Nữ nhân thực sự là động vật kỳ quái. Hắc Long hội bỏ ra số tiền lớn thuyết phục Dương Quốc Trung đứng ra trợ giúp. Hắc Ưng Đường và Kim Long Đường không nể tình. Có phản ứng gì đó, Đường Tiểu Đông cũng mặc kệ. Dù sao Trung Hoa Đường và Hắc Long hội đã tạm thời ký hiệp nghị không xâm phạm lẫn nhau, địa bàn của hai bang rất yên bình. Loại hiệp nghị này, ngươi nói thật cũng được, mà giả cũng xong. Dù sao hiện tại Lý Lâm Phủ đang tỏa trấn, Hắc Long hội tuyệt đối không dám không tuân thủ hiệp nghị này. Sở dĩ không động vào Hắc Long hội, đó là hắn muốn giữ lại để chế ngự Kim Long Đường. Giảm đi một ít áp lực từ Kim Long Đường. Đương nhiên, giữ lại Hắc Long hội cũng là tạo cho mình một địch nhân cường đại. Những ngày qua các huynh đệ cũng không quá dễ dàng gì. Đợi ngày gián thông báo bảng vàng. Đối với các học sinh tham gia khoa khảo mà nói, lại giống như kiến bò chảy lửa đứng ngồi không yên. Sống một ngày bằng một năm. Duy có Đường Tiểu Đông trái sờ phải ôm. Nắn nắn một chút. đùa giỡn vui vẻ. Những ngày này cực kỳ vui vẻ, rất tiêu dao thư thái. Trung Hoa Đường có Lôi Mị, Đường Xương, Chu Bất Vi quản lý, căn bản không tới phiên hắn quan tâm. Nhưng mà Ngọa Long Biệt Viện, đó là sát thủ tinh anh của Lý Lâm phủ bí mật huấn luyện, phải nắm chặt chẽ trong tay. Hắn vốn định để Chu Bất Vi sắp xếp ở trong, lại sợ Lý Lâm phủ biết, suy tính suy sau, vẫn là tự mình nắm trong tay là nhất. Cho nên mỗi khi rảnh rỗi, hắn liền đảo đến Ngọa Long Biệt Viện. Ngày hôm nay, hắn cùng Lý Ngạo đang muốn xuất môn, nửa đường lại bị Địch Diễm cứng rắn lôi đi uống rượu. Địch Diễm biết các lão bà của hắn quản rất chặt, không để hắn gọi các văn nhân mặc khách rời đi, tạo cho thanh lâu yên tĩnh phong nhã, mà chọn một gian tiểu lâu nhỏ tương đối yên lặng, điểm vài món nhắm, rồi lần lượt ngồi xuống cạnh nhau, thoải mái ăn uống no say. Địch Diễm cười hắc hắc nói: Đường huynh, đề thi lần này đáp án của Đường huynh là gì? Có thể nói cho ta nghe một chút hay không? Rượu mới vừa vào miệng toàn bộ phún ra, làm cho mặt Đường Tiểu Đông đỏ tới mang tai, mắt trắng trợn ngược. Đề mục là cái gì, hắn căn bản không nhìn qua, càng nói chi là đáp án. Con bà nó là con gấu, người này không việc gì làm, cố ý tìm chuyện mà. Đầu óc liều mạng chuyển động, đang nghĩ làm sao gạt gấm vượt qua. Ánh mắt vô ý nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi hơi nhướng người dậy. Trên đường cái, Vương Ngạo Phong cùng Lý Uẩn vừa nói vừa cười sóng vai hành tẩu. Người sau thần thái phấn khởi, biểu tình vui sướng trong bộ lục y hạng nhất. Chương 218 nha hoàn thông phòng. Chương 218 nha hoàn thông phòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Từ lúc truyện Hoắc Hàn Yên bị mất tích, người này không chỉ bị Lý Lâm phủ hung hăng mắng mỏ, mà hình như lui khỏi chức tổng quản ngoại sự. Khó mà trở mình rồi sao? Ánh mắt nhìn về Lý Ngạo, hai người cười khổ không ngớt. Không biết người này vận khí cứt chó gì, thập di nương lại biện hộ giúp hắn. Đằng sau không nói cũng minh bạch, Lý Uẩn vẫn đang nắm giữ tổng quản ngoại sự, hơn nữa còn ổn định hơn cả ngày trước. Liễu Nguyệt Cơ đồng ý nói giúp hắn, khẳng định là thu bạc của hắn rồi. Còn có khả năng chính là nàng bắt đầu tự tay nuôi dưỡng thế lực thân tín cho mình. Nhìn Vương Ngạo Phong và Lý Uẩn khuất xa, trong lòng Đường Tiểu Đông mơ hồ sinh ra cảm giác bất an. Tuy Lý Ngạo được Lý Lâm phủ coi trọng, nắm giữ lực lượng của Ngọa Long Biệt Viện, địa vị cực kỳ cao xa, nhưng mơ hồ có chút như thất thế ở tướng phủ. Lý Uẩn lần nữa lên làm tổng quản ngoại sự, khẳng định muốn kéo người về phía mình. Không phải người của hắn, sớm muộn gì sẽ bị cô lập bên ngoài. Nói cách khác, toàn bộ tướng phủ hoàn toàn nắm giữ ở trong tay Lý Uẩn. Cũng có thể nói là trong tay Liễu Nguyệt Cơ, càng có thể là trong tay Vương gia. Mà bản thân cũng không dễ dàng thăm dò và nắm giữ tất cả chuyện động trong tướng phủ nữa. Ta 18 đời tổ tông của chúng. Trong lòng càng nghĩ càng giận, Đường Tiểu Đông không khỏi chửi bới một tiếng. Địch Diễm ngẩn ra. Đường huynh đệ không phải là mắng bọn hắn đó chứ? Không chỉ mắng thôi, lão tử còn muốn động bọn chúng nữa. Ánh mắt Đường Tiểu Đông lạnh lẽo, lộ ra sát khí. Lý Ngạo cúi đầu trầm tư hồi lâu, lắc đầu nói: Hai người bọn họ hành sự đều cực kỳ cẩn thận, lại có gió lớn che đầu, cơ hội xuất thủ không lớn lắm. Cơ hội ít cũng không phải là không có cơ hội, chỉ cần kiên trì chờ đợi, cuối cùng sẽ có cơ hội một kích chí mạng. Địch Diễm lộ vẻ cười khổ. Đường huyên đệ thật muốn làm vậy sao? Hắn cực kỳ thức thời đứng dậy, cười ha ha nói. Vậy các ngươi cứ tiếp tục, lão địch ta ngày khác lại tìm các ngươi tụ tập uống rượu. Không chút ý tứ. Hai người nhìn Địch Diễm khuất xa, lại ngồi xuống thấp giọng trao đổi. Đường Tiểu Đông không muốn đồng Vương Ngạo Phong, mà muốn ngay ở lúc đối phương kiêu ngạo ngút trời đường đường chính chính đánh bại hắn. Hơn nữa người này hành sự cũng cực kỳ cẩn thận, rất ít xuất môn, càng không ngu ngốc. Bên ngoài luôn có mấy hộ vệ cao thủ âm trầm rườm rì. Nếu muốn đồng hắn thật có điểm khó làm. Không đồng Vương Ngạo Phong, vậy giết Lý Uẩn, hơn nữa là phải giết không còn lựa chọn khác. Để cho Lý Uẩn kéo tất cả người về phe mình. Toàn bộ thủ hạ Lý Ngạo bố trí trong tướng phủ đều bị cô lập. Mà bọn họ mất đi đường dây, thì sẽ giống người mù. Không thể nắm giữ nhất cử nhất động trong tướng phủ nữa rồi. Lý Lâm phủ không có gì. Đường Tiểu Đông lo chính là Liễu Nguyệt Cơ kia. Còn có Hắc Ưng Đường. Hắn cũng không muốn để cố thế lực này rơi vào trong tay Vương Nguyên Bảo. Gia hỏa Lý Uẩn này cực ít xuất môn. Cả ngày ở trong tướng phủ dương nanh múa vuốt với thủ hạ. Bất quá không có nghĩa là không có cơ hội hạ thủ. Thần sắc Lý Ngạo ngưng trọng gật đầu, suy nghĩ một chút, đột nhiên vươn tay lên, động tác như cắt cổ mình. Đường Tiểu Đông xoa xoa hai gò má. Tuyển nữ nhân kia cũng không xuất môn, chúng ta căn bản không có cơ hội. Đón lấy ánh mắt ẩn hàm sát khí của Lý Ngạo, hắn kiên quyết lắc đầu. Không được, động thủ trong phủ cực kỳ nguy hiểm, ta tuyệt không cho phép. Mắt lạnh của Lý Ngạo lóe lên thất vọng, mà càng nhiều chính là cảm động. Trong chớp mắt đã qua một tháng, danh sách đậu khoa khảo rốt cuộc đã được công bố. Học sinh vây ở trước bảng, hoặc là dậm chân vớ ngực thống khổ thất vọng, hoặc là vui vẻ ra mặt mừng rỡ như điên. Người thi rớt đậu cao thần tình đại hỷ đại bi. Các năm gian khổ học tập, nhiệt huyết tràn trề cố gắng, chính là để tên ở trên bảng vàng này. Người thi rớt không khỏi rất buồn. Người có trên bảng thì mừng rỡ như điên. Buồn vui thay đổi rất nhanh, làm cho người ta cảm thán không ngớt. Làm ơn, làm ơn. Trong đám người đột nhiên vang lên hai tiếng kêu khẽ. Đường Điềm, Lý Đằng Giao đẩy đoàn người ra bước đến trước bố cáo. Kỳ thực không cần hai nàng lên tiếng. Chỉ thấy vẻ đẹp động lòng người kia, các học sinh đều né sang. Chỉ bất quá hai nàng lòng quá nóng vội. Ai làm các nàng hơi chậm lại đều ngã sang trái phải. Động tác thô bạo so với lưu manh côn đồ chỉ hơn chứ không kém. Làm các học sinh mở rộng tầm mắt. Có người muốn đứng ra, liền bị đồng bạn kéo lại, hạ giọng nói. Huynh đệ, đó là hai con cọp cái uy trấn Trường An. Hai nàng không tìm tới ngươi đã tính ngươi vận khí tốt rồi. Ngươi còn dám mạnh mẽ xuất đầu sao? Một câu này làm cho vị nhân huyên kia đang muốn lo lắng cho chuyện bất công của thiên hạ sợ đến rụt đầu lại. Xoay người chạy như điên. Hai cọp cái không coi ai ra gì đi tới trước bảng. Các học sinh đứng xa xa đều đến gần nhìn qua bảng danh. Muốn làm gì? Định lưu manh phi lễ sao? Đường Điềm hai tay chống nạnh, mày liễu dựng ngược, một bộ biểu tình hùng hổ, làm các học sinh sợ đến hoảng hồn lùi lại rất xa. Toàn bộ bảng bố cáo bị hai nàng chiếm lấy hết. Ai để nhất danh không phải Đông ca ca rồi. Vẻ mặt Lý Đằng Giao lộ sự hoài nghi. Nhất định là nhìn lầm. Đường Điểm đến trước bảng cũng lập tức lộ ra vẻ mặt không tin. Ai có thể là viết sai hay không đó? Trong lòng các học sinh không ngừng cười nhạt. Lẽ nào cũng chỉ có Đông ca ca tài năng của ngươi mới là đệ nhất. Bất quá ai cũng không dám nói ra miệng. Nếu trêu phải hai cọp cái này, hậu quả chắc chắn rất thảm rồi. Ý, vị trí thứ hai là Vương Ngạo Phong. Biểu tình trên nét mặt Lý Đằng Giao ngày càng thất vọng. Ai, vị trí thứ ba cũng không có. Tìm được rồi, biểu ca ở vị trí thứ sáu. Tên Đường Tiểu Đông xếp hạng vị trí thứ sáu, Liễu Duy bài danh đệ thất. Ai có thứ sáu thôi. Vẻ mặt hai nàng thất vọng. Phần lớn học sinh thi rớt lại không ngừng ước ao. Có thể ở trên bảng. Nói rõ người ta có thực lực. Số mạng tốt. Bản thân mình còn phải nỗ lực nữa. Tranh thủ cuộc thi sang năm. Thành tích vị trí thứ sáu, vẻ mặt chúng nữ thất vọng. Trưởng công chúa Ngọc Trân còn tưởng rằng mình nghe lầm nữa. Liên tục hỏi vài lần. Mới a một tiếng. Nét mặt khó nén sự thất vọng nồng đậm. Đường Tiểu Đông thật không ngờ phản ứng của chúng nữ lại lớn như vậy. Hắn ho khan vài tiếng. Ta sớm nói qua học tài thi phận mà. Nhìn vạn lần đừng mong đợi vào ta quá cao. Trưởng công chúa Ngọc Trân thở dài một tiếng yếu ớt. Vương Tam công tử cũng đạt vị trí thứ hai. Lẽ nào ta nhìn lầm rồi? Ánh mắt chúng nữ đều đảo qua. Thần tình có chút cổ quái. Đường Tiểu Đông vội vàng tìm cớ chuồn mất. Lúc này không chuồn, đợi lát nữa tất sẽ có phiền phức. Đây chính là kinh nghiệm từng trải lâu năm. Tỷ phu Liễu Duy đạt vị trí thứ bảy. Xem như là cao trung. Mừng rỡ như điên. Mang tặng lễ phẩm. Cực kỳ hưng phấn đi bái phòng Lý Lâm Phủ. Đường Tố Vân là người cao hứng nhất. Phu quân. Đệ đều đậu cao trung. Đây chính là song hỷ lâm môn. Liền phân phó hạ nhân giết gà làm lễ. Thiết yến đại tiệc, ngọa long biệt viện, ám thất. Khi Đường Tiểu Đông chui vào ám đạo, Hoắc Hàn Yên mừng rỡ nhào vào trong lòng của hắn. Đường Tiểu Đông ôm nàng, an ủi. Hàn Yên, mấy ngày nay mới đến, thực sự là ủy khuất cho nàng rồi. Hai gò má Hoắc Hàn Yên ửng đỏ thấp giọng nói. Có thể ở cùng chỗ với chàng. Một điểm ủy khuất thì có là cái gì chứ? Trong lòng Đường Tiểu Đông ấm áp, ôm chặt lấy nàng, nhẹ vỗ ve bờ vai mềm mại, cảm thấy mịn màng như ngọc thạch. Hai người yên lặng ôm nhau, cảm thụ lấy nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể của nhau. Khụ, một tiếng ho nhẹ, làm hai gò má Hoắc Hàn Yên đỏ bừng. Dãy xua rời khỏi cảm giác ôm ấp làm nàng an toàn hạnh phúc kia. Nhưng hai cánh tay kia lại lực lớn ôm lấy nàng. Nàng thẹn thùng không dám ngẩng đầu lên. Đường Tiểu Đông ôm lấy Hoắc Hàn Yên, vẻ mặt biểu tình áy náy. Như ý tỷ tỷ, mấy ngày nay làm khổ cực đến tỷ rồi. Như ý hai má đỏ bừng thấp giọng nói. Đây là chuyện mà Như Ý phải làm. Trốn ở trong đây đã một thời gian dài. Tuy rằng an toàn. Nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu. Sợ bị Lý Lâm Phủ tìm ra. Đồng thời trong đầu lại tràn ngập sự hy vọng và vui mừng. Từ nhỏ nàng hầu hạ tiểu thư. Bồi tiếp tiểu thư tiến vào tướng phủ. Là thiếp thân thị nữ của tiểu thư. Lại là nha hoàn thông phòng. Lý Lâm phủ kia tuổi già sức yếu làm trái tim nàng băng giá. Chỉ có thể than thở số mệnh của bản thân. Hiện tại, tiểu thư không tiếc bị hủy danh dự. Bỏ trốn cùng Đường công tử. Cuối cùng thoát khỏi ma trường. Mà mình cũng thoát khỏi ma trường theo. Đường công tử người nhìn tưởng thô cục. Kỳ thực lại hiểu được cách quan tâm săn sóc. Nàng phải chúc mừng tiểu thư tìm được ý lang quân của mình. Cũng may mắn cho bản thân. Chí ít, nha hoàn thông phòng như nàng tương lai có thể sinh một nam một nữ trở. Thành người có danh phận đã là cực kỳ may mắn rồi. Nha hoàn thông phòng đều giống nhau. Đừng thấy các nàng có chút địa vị trong đám nha hoàn của nhà có tiền. Nhưng thật ra dưới lệnh mạnh của chủ tử, các nha hoàn còn không đáng giá hơn so với hạ nhân. Nha hoàn thông phòng, nói trắng ra chính là bồi chủ tử ngủ. Thời điểm xuất giá, 99% không phải thân thể thuần khiết rồi. Có thể gả cho một nông dân thô lỗ ở quê. Đã là không tồi. Thảm nhất chính là bị bán cho thanh lâu. Vậy mới khóc không ra nước mắt. Nhìn tình trạng thân thiết của hai người, Như Ý biết điều rời khỏi, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Một hồi hôn hít. Hoắc Hàn Yên đã mặt đầy xuân tình. Thở hổn hển. Lúc ma thủ của Đường Tiểu Đông đi thám hiểm xuống dưới, nàng lại bấu chặt lấy người ta. Hôm nay có kinh. Thanh âm cực kỳ e thẹn, thấp như tiếng muỗi, vài chữ không thể nghe thấy. A, Đường Tiểu Đông thành thật rút tay về, trong lòng có chút thất vọng. Học tích hoa bí quyết của lão khất cái. Đến ngày hôm qua đã đột phá cảnh giới tầng thứ nhất. Hắn rất muốn thử xem có lợi hại như lời lão khất cái nói hay không. Hoắc Hàn Yên ở trong lòng hắn cảm nhận được thân thể hắn có biến hóa, bất đắc dĩ thở dài. Để Như Ý bồi chàng. Chuyện này sao có thể chứ? Vẻ mặt Đường Tiểu Đông kinh ngạc. Hoắc Hàn Yên chớp chớp mắt, sẵn giọng. Sao lại không thể? Như Ý vẫn là thân hoài bích đó. Biết nàng hiểu lầm ý tứ của mình, Đường Tiểu Đông cười khổ. Ta là nói, ta đã có các nàng, không muốn nữa. Hoắc Hàn Yên cười nhẹ một tiếng. Cái miệng ngọt của chàng làm người ta vừa yêu vừa hận. Như Ý là nha hoàn thông phòng, đương nhiên phải hầu hạ chàng. Tương lai nàng sinh ra một nam một nữ. Phải hào hào đối xử tốt với nàng. Cho nàng một danh phận. Nha hoàn thông phòng còn có trách nhiệm này. Đường Tiểu Đông giật mình chốc lát. Vậy tương lai Đường Sương Lôi mị gả tới. Chẳng phải mỗi người đều mang theo một nha hoàn bồi tiếp đến sao? Hắn sợ run cả người. Cũng không biết bởi vì phải ứng phó nhiều nữ nhân như vậy hay là bởi vì tay nhỏ mềm mại không xương của Hoắc Hàn Yên xoa vào hung khí của hắn. Hàn Yên cởi áo cho chàng. Tiểu mỹ nhân y thẹn động nhân, thanh âm càng nhỏ như tiếng muỗi, vài chữ không thể nghe thấy. Nàng là lần đầu tiên chủ động nhiệt tình như vậy, Đường Tiểu Đông sảng khoái nói lầm bầm. Nhích miệng lộ răng hít không khí. Nàng làm như vậy đều là vì Như Ý. Từ nhỏ Như Ý hầu hạ nàng. Cùng nàng lớn lên. Nàng chưa bao giờ đối đãi Như Ý như nha hoàn. Có thể nói là tình như tỉ muội. Vì Như Ý, nàng thật không tiếc lòng bỏ chút công phu. Đôi mắt Đường Tiểu Đông hít lại thành một đường cong. Len lén quan sát biểu tình của tiểu mỹ nhân. Khuôn mặt nồng đậm xuân chiều làm rung động tâm hồn. Cộng thêm mấy phần ngượng ngùng. Một bộ dáng vừa thương vừa sợ lại có chút bất đắc dĩ. Mỹ lệ trêu người.

trên thân trên chân cột chặt những khối nặng trịch này. Mới chạy một trận liền thở hổn hển như trâu. Đừng nói chi đến nhảy nhót lăn lộn. Mệt muốn chết rồi. Kha Vân Tiên, Ngọc Nhược Vân, Hà Hiểu Nguyệt thấy mà hết hồn. Lòng nhẹ ai oán cách huấn luyện này của Đường Xương. Muốn cầu tình. Nhưng nhìn thấy Đường Xương kia, khí thế lạnh như băng bất cận nhân tình lại có chút e ngại. Chỉ có thể dõi theo. Mà đau nhói trong tim. Mỗi ngày ngoại trừ làm tốt chuyện bồi dưỡng ra, một chút cũng không giúp được. Trải qua đặc huấn cường hóa 15 ngày. Thuật khinh thân đề túng khinh thân của Đường Tiểu Đông tiến bộ rất lớn. Lúc bỏ đi trói buộc của những khối sắt trên thân và trên chân, quả thực làm hắn có loại cảm giác động tác linh mẫn như chim yến. Mấy ngày nay gian khổ đặc huấn thật không có uổng phí rồi. Bất quá, hắn toàn lực thi triển, cũng chỉ tránh khỏi công kích thứ nhất của Đường Xương. Lúc né tránh công kích thứ hai, rõ ràng là lực bất tòng tâm. Đó là vì tu vi nội công quá kém. Một hơi thở liền mệt mỏi. Chương 221 luyện tập. Chương 221 luyện tập. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Buộc không còn cách nào khác. Đường Xương và Lôi Mị lấy nội công tinh thuần của bản thân mạnh mẽ đả thông một ít huyệt vị kinh mạch khác cho hắn. Làm tu vi của hắn bay vọt. Bất quá, miễn miễn cưỡng cưỡng tránh được công kích thứ hai của Đường Xương, đã làm Đường Tiểu Đông thở hồng hộc. Cái loại cảm giác cật lực không còn chút lực này làm hắn cảm thán. Không có nội lực tinh thâm, thật đúng là không thể triển bộ pháp thần diệu dược gì của thuật kinh thân đề túng này. Không có biện pháp, chỉ phải tiếp tục khổ luyện thôi. Tròn một tháng không xuất môn, Lý Lâm Phủ đứng ngồi không yên. Tự mình tới cửa vấn an. Đường Tiểu Đông đang có chuyện quan trọng muốn tìm hắn thương nghị, vội vàng xuất môn nghênh tiếp. Lý Lâm Phủ vốn tưởng rằng nữ tế bởi vì thi không tốt, không mặt mũi gặp ai, nên mới trốn ở nhà. Liền an ủi vài câu, lại thấy Đường Xương, Lôi Mị với biểu tình nghiêm túc ngồi ở một bên không chịu đi. Nữ nhi bảo bối cũng là một bộ dạng lo lắng. Trong lòng khẽ động, nhíu mày hỏi: "Hiền tế có chuyện gì vậy?" Đường Tiểu Đông nói ra chuyện đó, Lý Lâm Phủ giận tím mặt, phẫn nộ quát: "Là tên vương bát đản hỗn chứng nào làm?" Hắn giận dữ đứng lên, có vài phần uy thế khiếp người, làm trong lòng Đường Tiểu Đông không ngừng cảm thán. Đường Tiểu Đông nói ra dự định của mình. Lý Lâm Phủ không chút suy nghĩ, một câu đáp ứng, lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Nhíu mày nói: "Hiền tế thực muốn dùng thân để nhử." Nhìn biểu tình hắn đã có chút vẻ đổi ý. Trong lòng Đường Tiểu Đông một trận cảm động. Tuy lão trưởng nhân cha vợ tương lai này là một đời gian tướng, nhưng đối đãi đằng sau với mình rất không tệ. Hắn bất đắc dĩ thở dài nói: "Chỉ có như vậy mới dẫn địch nhân ra tiêu diệt được." Đầu lông mày Lý Lâm Phủ thoáng cau lại. Đối với kế hoạch này, hắn tuyệt đối tán thành. Nhưng mà với việc dùng thân để nhử, dù sao cũng quan hệ đến an toàn tính mạng của nữ tế hắn, càng quan hệ đến hạnh phúc cả đời nữ nhi bảo bối. Nhất thời do dự khó xử, Đường Tiểu Đông liền kiên trì nói tiếp: "Tiểu tế đã có sách lược vạn toàn đảm bảo tính mạng không lo. Xin nhạc phụ đại nhân yên tâm." Lý Lâm Phủ nhìn nữ nhi bảo bội, lại nhìn hai nàng Đường Xương, Lôi Mị, đều có bộ dáng tin tưởng mười phần. Đầu lông mày lại càng nhíu chặt hơn. Cha, Lý Đằng Giao cuộn vào trong lòng của hắn, làm nũng nói. Chỉ có thể bắt trộm ban ngày, không có chuyện đề phòng trộm ban đêm được. Đông ca ca làm như vậy, chính là muốn diệt sạch hậu hoạn, cũng là suy nghĩ cho Đằng Giao đó. Chà, trước đây, tiểu ni tử này đã sớm bị Đường Tiểu Đông tẩy não rồi. Hơn nữa còn bị lời ngọt dụ hoặc. Tiểu ni tử này liền nói gì nghe nấy. Lập tức nói lời tốt. Kỳ thực, trong đầu nàng lo cho Đường Tiểu Đông muốn chết. Chỉ là thấy Đường Xương và Lôi Mị sùng bái mù quáng hắn. Hai nàng đều một bộ biểu tình thong dong như có dự liệu sẵn. Liền nghĩ đến hắn hẳn không có chuyện gì. Lý Lâm Phủ bị nữ nhi bảo bối làm cho trắng váng đầu óc, cười khổ nói. Được được được, cha theo lời con còn không được sao? Lý Lâm Phủ đồng ý rồi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong kế hoạch những người tiềm phục là quan trọng nhất. Phải mượn hỗ trợ của quan binh. Lý Lâm Phủ không chịu đáp ứng. Thật đúng là không thể thực hiện được. Không còn bị nữ nhi bảo bối lay động, thần trí Lý Lâm Phủ thanh tỉnh lại không ít. Hắn hỏi. Nhân thủ tiềm phục tiến hành như thế nào? Lôi Mị nói ra chi tiết, làm Lý Lâm Phủ nghe xong đầu lông mày nhíu cả lại. Hầm ngầm để tạm thời giấu người số lượng không ít. Chuyện này coi như dễ. Nhưng muốn giấu tới 10 đến 15 ngày. Ai dám cam đoan không tiết lộ hành tung? Vạn nhất hành tung bị tiết lộ, người tiềm phục bị đối phương đánh lén, thì chết oan mạng rồi. Xin bá phụ yên tâm, chất nữ đã cân nhắc rất nhiều lần, kế này có thể dùng. Đường Xương bất cẩn nhân tình nói lạnh như băng. Bất quá biểu tình nàng lộ ra lòng tin mười phần. Còn có một cỗ uy thế lạnh lẽo làm người khiếp sợ tâm hồn. Lý Lâm Phủ tự nhiên biết rõ nội tình của Đường Xương. Cũng biết nội tình của Lôi Mị. Sở dĩ Trung Hoa Đường có thể quật khởi nhanh như vậy. Hơn phân nửa công lao đều là nhờ hai nữ hoa tử trẻ tuổi này. Giang hồ đồn đại, hai nàng có đủ phong phạm của một đại tôn sư, xem ra không giả. Hai nàng đều có tâm tư thận trọng, hành sự ổn thỏa, để hai nàng chủ trì đại cục quả thực có thể yên tâm. Lý Lâm Phủ suy nghĩ một chút, rồi nói. Hiền tế, chỉ một phe Trung Hoa Đường. Lão Phu không an tâm. Ngươi gọi nhân thủ của Ngọa Long Biệt Viện cùng Hắc Ưng Đường đi luôn đi. Đa tạ nhạc phủ đại nhân. Đường Tiểu Đông nói. Tiểu tế cảm thấy. Vận dụng nhân thủ của Ngọa Long Biệt Viện là đủ rồi. Hơn nữa. Việc này quan hệ trọng đại. Người biết càng ít càng tốt. Cha, chuyện này phải bí mật tiến hành. Không được để ngoại nhân biết, thập di nương cũng không được nói. Lý Đằng Giao trừng mắt với cha, một bộ tư thế người không theo con sẽ tìm người tính sổ. Lời này cũng là Đường Tiểu Đông dạy, lần hành động này cực kỳ bí ẩn, người biết càng ít càng tốt. Tuy Liễu Nguyệt Cơ kia không có gì động gì, nhưng Đường Tiểu Đông luôn cảm thấy nàng không đơn giản, tốt nhất không để nàng biết. Cha có đáp ứng hay không? Lý Đằng Giao cuộn vào trong lòng hắn, vừa xe vừa nhổ râu mép, làm Lý Lâm Phủ đầu muốn to thêm vài lần. Ôi, tiểu tổ tông của ta ơi, nghe lời con là được rồi mà. Mau buông tay, đau muốn chết. Một đời gian tướng, hí lộng quyền mưu. Không biết bao nhiêu trung thần bị hắn hại tới tan nhà nát cửa. Thủ đoạn độc ác cùng cực. lại cưng chiều nữ nhi như vậy. Thực là mở rộng tầm mắt. Hai ngày sau, có một đội quan quân trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành. Có người nói là kéo ra địa phương ngoài thành 10 dặm để diễn luyện. Đại quân diễn luyện, phương viên hơn 10 dặm đều thành vùng cấm. Bất luận kẻ nào cũng không được phép thông qua. Quan quân cấm trại ở giã ngoài 3 ngày. Tiến hành một số diễn luyện, rồi nhổ trại về thành. Đây là chuyện rất bình thường, không có gì kỳ quái. Đại quân xuất phát trở về thành. Quân đội trên vạn người lại thiếu hơn mười mấy người. Ngoại trừ những quan quân cao cấp dẫn đội ra, ai cũng không biết. Hiện tại vạn sự đã xong, chỉ thiếu gió đông. Gió đông tức chỉ Đường Tiểu Đông. Trong vài ngày cuối cùng hắn ở đây đặt huấn cường hóa để có thể tránh khỏi ba chiêu công kích liên hoàn của Đường Xương. Cái gọi là hoàng đế không vội mà thái giám đã cấp bách. Tất cả mọi người đều lo lắng thay cho hắn. Hắn thì một chút cũng không nóng nảy. Mỗi ngày đều vẫn kiên trì không ngừng luyện tạp miêu thoán cẩu khiêu hồ ly bộ như cũ. Chương 222 làm càn là như vậy. Chương 222 làm càn là như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Cố kiên trì liều mạng kia, chúng nữ thấy càng đau lòng thêm. Ngay cả Đường Xương, Lôi Mị cũng nghĩ tới điều kiện này có phải là có chút hà khắc. Dù sao phu quân chỉ là một người thường không chút võ công, mà Đường Xương tu vi cao thâm, ẩn hàm có tư cách của một đại tôn sư. Cao thủ giang hồ dưới sự toàn lực của nàng, có thể tránh ba chiêu công kích không phải rất nhiều. Bất quá không làm như vậy, ai dám bảo chứng vạn vô nhất thất sự an toàn của hắn. Kế hoạch là vật chết. Bất luận xảy ra lỗi nhỏ gì cũng có khả năng dẫn phát chuyện xấu không thể dự đoán. Ai cũng không dám khinh suất. Ngày mai chính là ngày chính thức khảo nghiệm. Đường Tiểu Đông vẫn như bình thường tiến hành đặc huấn cường hóa dưới áp chế của Đường Xương biểu tỷ. Kỳ thực, không cần nàng áp chế, Đường Tiểu Đông cũng rất tự giác, cực kỳ khổ công. Dù sao chuyện này cũng quan hệ đến mạng nhỏ của chính mình, không được phép có nửa điểm qua loa. Ban đêm, dùng cơm tối xong trời bắt đầu lạnh, Đường Xương sớm trở về phòng tiến hành đà tỏa bắt buộc mỗi ngày. Người còn chưa ngồi xuống, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Xương biểu tỷ, là ta. Thanh âm của Đường Tiểu Đông. Đường Xương giật mình thấp giọng nói. Biểu đệ, để ban ngày mệt nhọc nên nghỉ ngơi đi. Nàng bên ngoài băng lãnh, nhưng trong lòng lại có khát vọng được người thương yêu che chở như những nữ hài tử bình thường khác. Không phải nàng không muốn, càng không phải vì nàng băng lãnh bất cận nhân tình, mà do mấy ngày nay đặc huấn cường hóa, quả thực có chút mệt nhọc rồi. Nói thật, mỗi ngày Đường Tiểu Đông đều có tiến bộ. Tuy không thể dùng ngày tiến ngày giảm để hình dung, bất quá nàng cho rằng cuối cùng cũng tiến bộ rất lớn rồi. Mà bản thân nàng mỗi ngày đều kiên trì bền bỉ tu luyện. Mỗi ngày dơ, quy, e, u, tiến bộ. Tốc độ tiến triển còn nhanh hơn nhiều Đường Tiểu Đông. Biểu tỷ, ta mua cho tỷ một vật, tỷ mở cửa. Nghe có mùi vị xấu xa, hai gò má Đường Xương ửng đỏ, ngấm lại vẫn mở cửa ra. Cửa phòng mở lộ ra Đường Xương biểu tỷ hai gò má ửng đỏ. Ẩn hiện một tia ngượng ngùng cùng khẩn trương. So với vẻ băng lãnh thường ngày, càng quyến rũ mỹ lệ động người. Trong lòng Đường Tiểu Đông cười duyệt, chỉ cần tỷ mở rộng cửa, lão tử ta liền có biện pháp làm càn, hắc hắc. Biểu tỷ, ngày hôm nay tỷ cực kỳ đẹp. Đường Tiểu Đông mang một hộp gấm nhỏ, cười tủm tỉm chen vào, chân sau rất tự nhiên khép cửa lại. Lại khua môi múa mép rồi. Đường Sương trừng mắt nhìn hắn. Biểu tình băng lãnh lạnh lùng. Đôi mắt phát sáng khiếp người sáng giọng. Người không biết tính cách nàng khẳng định bị cái trừng mắt này hù đến tâm lạnh mật run. Trong lòng Đường Tiểu Đông rung động, đầu óc có chút choáng váng, không phân được đông tây nam bắc. Cái trừng mắt kia của Sương biểu tỷ, tuy lạnh như băng có chút dọa người, nhưng ẩn hàm vài phần oán trách, ngượng ngùng và vui sướng. Vậy là tốt rồi. Cái gì tới sẽ tới. Văn chương tri thức không sai biệt lắm hoàn toàn trả lại cho lão sư rồi, không thể miêu tả. Vẻ quyến rũ động người này giống như băng sơn ngàn năm bắt đầu tan rã đi. Biểu tỷ, ta thấy tỷ không có đồ trang sức gì để người khác mua cho tỷ một ít, chỉ sợ tỷ không để ý. Đường Tiểu Đông một bộ thần tình lấy lòng. Nếu tỷ thấy chướng mắt, ngày mai ta sẽ đi mua lại cho, hì hì. Mở hộp gấm nhỏ ra. Bên trong đựng vài thứ trang sức tinh mỹ. Là một chuỗi trân châu đắt giá xa xỉ. Dưới ánh nến yếu ớt lóe ra ánh sáng. Trang sức quý trọng như vậy. Đường Sương nhẹ giọng hô một tiếng. Đôi môi đỏ mọng lộ ra vẻ cười dịu dàng. Nói thật, nàng cả đời chìm trong võ học. Những vật phẩm trang sức của nữ nhi này thật đúng là không có bao nhiêu. Đường Điềm trời sinh tính hiếu động bướng bỉnh, yêu thích thu thập các loại danh kiếm cùng đi náo loạn lung tung. Nhưng nhiều ít cũng có vài bộ vật phẩm trang sức bản thân yêu thích. Cái này cũng không ít tiền. Đường Sương cúi đầu, hai gò má ửng đỏ khó nén vui sướng trong lòng. Đường Tiểu Đông cười ha hả. Chút tiền ấy thì là cái gì, chỉ cần biểu tỷ vui vẻ là được rồi. Hắn gật gù đắc ý nói. Tỷ chưa nghe điển tịch nói sao, nụ cười của hồng nhan giá nghìn vàng đó. Đường Sương chớp chớp mắt đẹp. Trong đầu rung động từng đợt. Trong lòng đột nhiên khẽ động, mày liễu nhíu lại. Biểu đệ, đệ sẽ không. Hắn ra sức lấy lòng mình như vậy, không phải cầu mình thủ hạ lưu tình cho chắc thí ngày mai chứ. Không có, tuyệt đối không có. Đường Tiểu Đông kiên quyết lắc đầu. Ngày mai biểu tỷ không cần thủ hạ lưu tình, cứ hạ thủ tàn nhẫn vào, ha ha. Hắn cầm lấy chuỗi vòng cổ trân châu kia cười tủm tỉm nói. Biểu tỷ, tỷ đeo vào thử xem, khẳng định cực kỳ đẹp đẽ, xinh đẹp bức người. Đường Sương chớp đôi mắt đẹp, sáng giọng. Để nha, luôn dịu dàng như vậy. Thảo nào các nàng đều bị đệ mê hoặc đến đầu óc điên đảo. Tận tâm nói tốt cho đệ. Thấy hắn có ý đeo cho mình, trong lòng đột nhiên cuồng nhảy cảm giác khó hiểu, hai gò má nàng càng đỏ lên. Biểu tỷ thẹn động người, xinh đẹp không thể kháng nổi. Đường Tiểu Đông nuốt một ngụm nước bọt, cười hắc hắc nói. Có một điển cố, gọi là cái gì nhỉ? A, đúng rồi, tiếng động khuê phòng, như tiếng họa mi hót, hắc hắc. Hai gò má Đường Sương càng lộ ra vẻ đỏ, sáng giọng. Lại lộn xộn nữa rồi. Trong lòng nhảy loạn như nai con, một trận khẩn trương không rõ nguồn gốc. Nàng đứng yên không lên tiếng, tựa hồ như cam chịu. Đường Tiểu Đông mừng rỡ, cầm dây chuyền trân châu vòng qua đầu nàng, nhẹ nhàng đeo cho nàng. Đường Sương tựa hồ có chút khẩn trương. Má ngọc mềm mại đầy mây đỏ, ánh mắt nhắm chặt lại, thân thể run nhẹ nhẹ. hai gò má xương biểu tỉ lộ vẻ ngượng ngùng động người làm hắn khó kiềm nén. Cộng thêm hai người rất gần. Mũi thơm yếu ớt của cơ thể xử nữ làm đường tiểu đông càng sụp sôi máu. Khó mà giữ nữa. Hắn vốn chỉ muốn hí lộng một chút. Lúc này bộ dạng khẩn trương e thẹn của xương biểu tỷ trở thành chất xúc tác cổ vũ hắn. Cái gì mà Liễu Hạ Hội không siêu lòng trước mỹ sắc? Đường Tăng ca ca không có cưỡi ngựa. Đó là kẻ ngu mà thôi. Đường Xương vốn khẩn trương nhắm mắt để hắn tự mình đeo hạng liên chân châu. Sau khi cảm nhận được cái mát lạnh của chân châu làm nàng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thân thể đột nhiên lại run lên. Nàng cảm thấy được một bàn tay xoa lấy hai gò má nàng. Bàn tay mặc dù có chút thô ráp, nhưng lại dịu dàng. Giống như gió xuân thổi vào mặt. Rất nhẹ. Rất dịu. Mang theo một cảm giác không nên lời. U, V, Quy, Quy, Mơ có chút kỳ lạ. Dù sao đi nữa cảm giác này rất kỳ lạ mà. Chương 223 kiểm tra. Chương 223 kiểm tra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Lúc ngón tay chạm vào đôi môi của nàng, nhẹ nhàng vuốt lên. Đường Xương bỗng nhiên run rẩy, thân thể thoáng lung lay. Tựa hồ không đứng nổi sắp ngã xuống. Hoàn hảo, một cánh tay hữu lực ôm lấy nàng để nàng dựa vào trong ngực rắn chắc của mình. Tiếng hô nhẹ còn chưa kịp phát ra, miệng nhỏ anh đào liền bị chặt chẽ che lại. Trong sát na, nàng cảm thấy trời đất xoay tròn. Toàn thân cũng xoay tròn theo. Để linh hồn của mình chuyển ra ngoài cơ thể. Phiêu phiêu đáng đáng ở không trung, giống như trải qua một thế kỷ vậy. Miệng nhỏ của nàng đã không còn cảm giác áp bức. Thở dốc từng hơi. Loại cảm giác làm người không thể hô hấp này rất kỳ diệu. Làm cho nàng cảm thấy dù có tan xương nát thịt cũng không hối tiếc đối với cảm giác này. A Ngô! Thần trí nàng hơi khôi phục lại bị một loại cảm giác càng thêm kỳ diệu khác kích thích toàn thân run rẩy. Nhìn không được cúi đầu phát ra tiếng rên rỉ nhẹ. Không biết từ lúc nào, chiếc áo bằng tơ tằm trên người đã nửa cởi. Lại càng không biết từ lúc nào bàn tay kia xâm nhập vào trong hoành hành tàn sát bừa bãi. Đó là một ma thủ có ma lực tràn ngập thần kỳ, mang theo mệnh lệnh mà nàng không thể chống cự nổi. Từng nấc da thịt đều như bị thiêu đốt, đều đang run rẩy lên. Không, nói cho chính xác, là chỗ sâu trong cơ thể hắn có cỗ nhiệt lưu kỳ diệu không hiểu từ đâu bắt đầu khởi động. Giống như vô số luồng suối nhỏ hợp thành dòng cuộn trào mãnh liệt dâng trào như biển rộng. Nàng khẩn trương, sợ hãi, lại càng khát vọng tiến đến một bước giải thoát. Trong lòng Đường Tiểu Đông đánh trống. Không nghĩ tới xương biểu tỉ bề ngoài băng lính kiên cường như băng sơn ngàn năm lại đột nhiên yếu đuối không chịu nổi một kích như vậy. So với Hoắc Hàn Yên, Như Ý còn không bằng. Ta kháo, dạo màn chân chính còn chưa có bắt đầu đó nha. Đường Xương quả thật không chịu nổi khiêu khích. Xuân chiều nồng đậm đã lan tràn. Lúc hồn nàng từ trên trời trở lại cơ thể, đã phát giác bản thân nằm ở trên giường. Người không chút lực, mềm như đậu hũ dưới ánh nến chói mắt. Đèn. Nàng vạn phần ngượng ngùng chùm đầu vào chiếc chăn mỏng cuộn thành một đoàn. Đường Tiểu Đông cười nhẹ ha ha. Tối lửa tắt đèn còn gì là tình thú nữa. Ha ha, ta muốn cẩn thận thưởng thức từng tấc da thịt của biểu tỷ. Nói còn chưa dứt lời, một cánh tay trắng như sen lộ ra khỏi chăn mỏng. ngón giữa khẽ búng. Một luồng chỉ phong mạnh không gì sánh được cắt đi ánh nến kia. Ai, sao lần đầu tiên ai cũng xấu hổ như vậy chứ, không tắt đèn không được à? Tắt đèn tối như vậy không chút tình thú mà. Lần tới đến nhô biểu muội phải nghĩ phương pháp để nàng không được tắt đèn mới được, hắc hắc. Dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân. Hắn giống như lão trư cười quái gì tiến vào chăn mỏng. Trong lúc nhất thời, tiếng thở dốc gấp gáp. Tiếng rên rỉ của Xuân Tình giống như thống khổ mang theo âm luật tiết tấu vang lên. Nơi ái mật ý nồng đậm triền miên tận tình thỏa thích, bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Xương tỷ, có trong phòng không? Là thanh âm của Lôi Mị. Đường Xương vốn đã mê lạc ở chân trời mỹ lệ như rơi xuống vực sâu, sợ đến nỗi vội vã che miệng mình lại. Đường Xương bị hù sợ hãi, không dám ra, bàn tay bịt chặt lấy miệng của bản thân, khuôn mặt đỏ bừng lên. Thời điểm này, vốn không để người nào biết, huống chi là tỉ muội của chính mình, chuyện này xấu hổ đến chết người mà. Bất quá đáng chết nhất chính là oan gia vẻ mặt cười xấu xa đang ở trên người. Cố ý gia tăng tốc độ và lực lượng trùng kích. Cảm giác kỳ diệu như thủy triều xông vào thân thể nàng. Làm nàng kìm lòng không được xém chút rên gì hét lên. Lúc này bị cảm giác áp bức cường hành rất thống khổ, rất muốn chết, làm cho nàng phát điên. Xương tỷ. Ngoài cửa, Lôi Mị đợi hồi lâu, thấy bên trong không có động tĩnh, lẩm bẩm. Ngủ rồi. Chuyện này sáng mai hỏi lại thử. Hồi lâu, không còn nghe thấy thanh âm của nàng nữa. Bên trong phòng, Đường Xương bị áp lực mạnh mẽ sắp vỡ tan vội vàng phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt. Thỉnh thoảng còn ẩn chứa tiếng rên hưng phấn đến cực điểm. Đường Tiểu Đông kiệt lực thám hiểm lấy nàng cũng chính là để ứng phó cho trắc thí của ngày mai. Trước kia thử nghiệm tích hoa bí quyết mới vừa nhập môn lên người như ý, thực sự là tuyệt không thể tả mà. Lần này, hắn lại thi triển thủ đoạn toàn thân. Chinh chiến liên tục, thám hiểm trên thân nàng, làm xương biểu tỷ lên đỉnh vô số lần. Võ công xương biểu tỷ rất mạnh, nhưng trải chuyện lần đầu bị phá đau mà còn chinh chiến liên tục hung ác vô cùng. Ngày mai ít nhiều cũng chịu chút ảnh hưởng nha. Võ công Lôi Mị gần như đã tiếp cận nàng, tuyệt đối sắp thành cao thủ cấp tông sư. Màn đêm buông xuống, trải qua lần đầu đau nhức lại làm hành động ngày thứ hai của nàng có chút bất tiện. Tối nay xương biểu tỷ phóng túng còn lợi hại hơn mấy lần so với lần của Lôi Mị kia, tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng. Đây chính là diệu chiêu ăn gian của hắn. Một chiêu này rất hạ lưu vô sỉ. Bất quá để ngày mai có thể vượt ải, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất cho xương biểu tỷ rồi. Hắc hắc. Để càng dễ thành, thì phải làm nàng muốn ngừng mà không được. Phóng túng thỏa tích hưởng thụ tư vị tuyệt vời dục tiên dục tử kia. Hồi sau thời điểm bình minh nhanh đến, Đường Tiểu Đông mới nhanh tay nhanh chân chuồn ra khỏi gian phòng của xương biểu tỷ. Còn xương biểu tỷ thì ngủ giống như lợn chết vậy. Liều mạng làm một đêm, cảm giác có chút mệt mỏi rã rời. Tích hoa bí quyết thần kỳ biến thái, tuyệt đối là báu vật vô giá. Cho dù Hàng Long thập bá trưởng cực kỳ lợi hại một đêm luyện thành đưa đến cũng không đổi. Hắc hắc. Nam nhân không có võ công thì không sao, không có súng đạn mới là bi ai. Súng không bắn được lại càng thống khổ hơn. phải cực kỳ quý trọng hung khí nhân gian của chính mình. Thời điểm bò lên giường, Kha Vân Tiên vẫn còn ngủ say mơ mơ màng màng. Xoay người ôm lấy hắn, cuộn tròn vào trong lòng hắn. Cho đến khi tìm được tư thế cảm thấy thư thái mới dừng lại. Phu quân nha, ngày mai phải trắc thí rồi, mà huyên còn liều mạng cùng với mị muội như vậy nữa. Khẽ nắn bầu ngực viên mãn của nàng, Đường Tiểu Đông cười nhẹ hắc hắc. Sơn nhân tự có diệu kế. Ngáp một cái, hắn nói tiếp. Ngủ đi, ta có chút mệt nhọc. Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay là ngày trắc thí, sáng tinh mơ, mọi người đã dậy tụ tập ở diễn võ trường. Đường Tiểu Đông tinh thần hưng phấn, mặc một trang phục luyện công nhẹ nhàng. Áo khoác phòng đạn trên người. Vận động để làm nóng người trước. Kha Vân Tiên biết hắn một đêm công tác khổ cực đau lòng xoa bóp cho hắn. Thỉnh thoảng còn căn dặn hắn này nọ. Loại khẩn trương này thực làm cho người ta tưởng như một hồi sinh tử quyết chiến sẽ xảy ra. Kỳ quái là Đường Sương luôn luôn rời giường sớm nhất lại chậm chạp chưa hiện thân. Vẻ mặt chúng nữ hiện lên biểu tình vô cùng kinh ngạc. Đường Tiểu Đông cười nhẹ ha hả. Chỉ sợ Sương biểu tỷ đang ngủ khò khò. Còn lăn qua lăn lại một hồi nữa. Cho dù võ công nàng lợi hại thế nào, cũng chỉ có thể vô lực giã rực. Tích hoa bí quyết quả nhiên cực kỳ lợi hại. Đông Phương Bất Bại có câu danh ngôn. Quỷ hoa trong tay, giang sơn ta giữ. Thiên hạ mình ta, Đông Phương Bất Bại. Lão Tử cũng có một câu danh ngôn. Tích hoa trong tay, giang sơn không giữ. Thần thương vô địch, ngạo thị bốn phương. Cạc cạc, không sai biệt qua thêm hai canh giờ nữa. Đường Sương mới chậm rãi hiện thân. Cũng trang phục luyện công nhẹ nhàng. Lộ ra dáng người tuyệt mỹ. Ý, Đường Sương ngày hôm nay và ngày xưa có chút khác nhau. Thiếu đi sự băng lãnh dọa người, mà thêm vài phần quyến rũ động nhân. Mọi người đều có chút cảm giác quái lạ. Kha Vân Tiên có chút nghĩ ngợi rồi nhìn về phía Đường Tiểu Đông, thấy hắn lộ ra vẻ cười ý vị thâm trường. Bắt đầu nhanh thôi. Mọi người đã sớm chờ đợi không nhìn được, liên tục thúc giục. Đứng ở trung tâm của diễn võ trường, Đường Tiểu Đông vẻ mặt tươi cười hí hả nói. Sương biểu tỷ, tỷ phải hạ thủ lưu tình nha. Đường Sương trừng mắt liếc hắn, tiếp lấy một kiếm Đường Tiểu Đông đưa tới, di chuyển mấy kiếm. Tuy chỉ là một thanh một kiếm, nhưng dưới chân khí của nàng quán trú vào. Một kiếm nổi lên một tầng quang mang âm kỳ lạ. Lúc di chuyển phát sinh ra tiếng réo chói tay, làm Đường Tiểu Đông sợ hết cả hồn. Tuy đã biết rõ Sương biểu tỷ tuyệt đối không đả thương hắn, chỉ là trong sát na nàng vũ động trường kiếm, tự nhiên phát sinh một cỗ khí thế đáng sợ bức người. Bắt đầu. Lôi Mị liếc mắt nhìn Đường Sương, phát ra tín hiệu bắt đầu. Đường Tiểu Đông nhún chân, thân hình búng lên, người đã lùi gần cả trượng. Thân hình linh hoạt nhanh nhẹn. Khổ luyện trong một tháng khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngay cả Lôi Mị cũng thỏa mãn gật đầu. Một kiếm trong tay Đường Sương từ từ nâng lên, cho thấy chuẩn bị xuất thủ rồi. Trong nháy mắt thân hình của biểu tỷ chớp động. Hai vai Đường Tiểu Đông gồng lên. Lập tức nhảy dựng. Liên tục thay đổi các phương vị. Mặc dù động tác có chút xấu xí, nhưng bộ cước lại cực kỳ vượt dị. Chiêu thứ nhất, Đường Sương yêu kiều quát một tiếng. Cổ tay khẽ động. Một kiếm tạo nên vô số kiếm hoa. Tiếng réo rít phát ra làm kẻ khác tim sợ mật run. Tấn công bất ngờ vào thân thể đang không ngừng chuyển động của Đường Tiểu Đông. Mẹ ơi, Sương biểu tỷ sẽ không đùa thành thật đó chứ? Tiếng chói tai réo rít khắp bầu trời làm Đường Tiểu Đông tim sợ mật run. Thân hình bị kiềm hãm. Lưới kiếm giữa trời chặt chẽ bao bọc lấy hắn. Ôi! Kha Vân Tiên! Ngọc Nhược Vận! Hà Hiểu Nguyệt sợ đến thét lên. Cái này không phải chắc thí nha. Rõ ràng là muốn lấy mạng của người ta mà. Ngay cả hạ nhân như Tiểu Như cũng khẩn trương hai tay xoa ngực, thở mạnh cũng không dám thở ra. Ánh mắt cầu tình của chúng nữ đồng loạt bắn tới, Lôi Mị ho nhẹ một tiếng, toàn bộ không đếm xỉa. Hiện tại chỉ là chắc thí, vài ngày sau chính là liều mạng chân chính đó, đến lúc đó ai tới cứu hắn nữa. Tiếng xít gió cùng lưới kiếm trùng trùng điệp điệp tràn ngập toàn bầu trời. Đường Tiểu Đông sợ đến lông tóc dựng đứng. Vội vàng liều mạng chạy như chó. Liều mạng lăn ra ngoài. Hung hiểm né khỏi một kiếm này. Sương biểu tỷ lướt vọt tới. Đường Tiểu Đông hai tay trống trên mặt đất. Hai chân liều mạng búng lên. Chạy nhanh về trước như một con mèo. Rồi lại như một con chó lăn xuống. Liều mạng lăn về trái. Từ trên đất bắn lên thoáng kéo dài khoảng cách với Đường Sương. Những động tác liên tiếp này hoàn thành trong nháy mắt. Động tác tuy khó nhìn, nhưng hành động liền mạch lưu loát, khiến người khác bội phục. Ít nhất để tử Trung Hoa Đường vây xem. Không ít người liền nghĩ không thể trốn thoát khỏi một kiếm công kích sắc bén này của Đường Sương. Chỉ có liều mạng mà thôi. Bụi đất đầy trên người. Đường Tiểu Đông vô cùng chật vật. Liếc mắt nhìn Lôi Mị đang đứng quan sát. Thấy nàng lộ vẻ cười tán thưởng. Đôi mắt Đường Sương biểu tỉ. Cũng phóng ra quang mang tán thưởng. Không có gì có thể so sánh được sự khích lệ của mỹ nhân càng làm hắn hưng phấn. Hiện tại Đường Tiểu Đông ý chí chiến đấu mạnh mẽ mười phần tự tin. Giống như cơn bão khí thế hùng dũng hiên ngang đánh qua vĩ tuyến 38. Đường Sương quát lên một tiếng. Bước nhanh tới. Một kiếm trong tay rung lên. Đánh ra vô số đóa kiếm hoa. Trái đâm phải chém. Một kiếm chém ngang tới hắn. Hai bên trái phải đều là tầng tầng kiếm ảnh. Căn bản không thể xông ra. Lúc một kiếm chém ngang tới. Rít to làm tâm hồn người khác khiếp đảm tâm sợ mật run. Kiếm chưa đến. Kình phong sắc bén không gì sánh được gây ra bụi mù khắp trời. Cực kỳ hãi nhân. Không kịp nghĩ nhiều, Đường Tiểu Đông theo bản năng lăng không đảo người. Một kiếm hung hiểm đảo qua khuôn mặt của hắn. Hai tay chống đất. Lộn ngược ra sau. Vừa muốn đứng lên. Trường trái của Đường Sương đã hung áp độc địa bổ tới. Nhanh như thiểm điện. Làm hắn sợ đến toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Theo bản năng lần nữa ngửa ra sau tránh né. Thời điểm lưng sắp chạm đất. Khuy tay chống lấy. Thuận thế mượn lực. Nhảy lên. Mèo bay chó nhảy. Cộng thêm hồ ly bộ. Lan bò khắp nơi. Cực kỳ chật vật trách khỏi. Vừa rồi cực kỳ hung hiểm. Chỉ lo đề phòng một kiếm của Đường Sương biểu tỷ, sao nghĩ đến nàng đột nhiên dùng trưởng công kích. Đây chính là một bài học cho hắn. Cao thủ giang hồ, cho dù là tay không, cũng là vũ khí lợi hại chí mạng. Trong tiểu thuyết võ hiệp, cao thủ lợi hại chân chính. Nội công tu luyện đến cảnh giới có thể phóng cánh hoa. Đà thượng đoạt mạng người gì gì đó. Sợ hãi.